Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 61, ngoại truyện 5 về phim kịnh dị. Góc truyện audio.com. Từ bé ngôn sách cùng ngôn tâm đã bị mẹ mình hạ độc. Ngày đó mẹ quay phim ở bên ngoài về, liền kéo hai bé vào xem. Thời điểm xem đến cảnh ông bố dữ tợn đang chuẩn bị khủng bố. Ngôn tâm hòa một tiếng khóc lên vì hoảng sợ, lắp thân hình nhỏ nhắn, rút vào lòng mẹ thật là khủng khiếp. Ngôn tâm không muốn coi, không muốn coi đâu, vì thấy con khóc uất ức, Nguyên bảo là mẹ nên ngồi bên cạnh liên tục an ủi con mình. Vừa chỉ trong TV vừa nói, coi đi, đó là mẹ, không có chút kinh khủng nào, đó là mẹ. Tiểu ngôn tâm trầm mặc một hồi, khóc càng thêm lợi hại, mẹ bị hút vào trong TV, không cần ngôn tâm và anh hai, chấm chấm, thật là khủng khiếp, ngôn tâm không muốn coi. Không muốn coi đâu, Nguyên bảo, cách chương.